Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, Thanh Đế. Thiên đình xuất chinh, hợp nhất, La Phong Hắc Ngục, nơi này chính là cửu u đầu nguồn, một trong vị trí bị Ngụy Bỉ Ngạn cấp số Huyền Minh Quỷ Đế chiếm cứ phần lớn địa giới, trở thành đạo trường. Vị trí chỗ này khổng lồ, cửu u đầu nguồn tự nhiên cũng không phải là tận thuộc về thần, thiếu không được cái khác cửu u Ngụy Bỉ Ngạn lãnh thổ cùng xúc tu. Ngày này, một vòng chiếu khắp chư thiên vạn giới màu đen đại nhật chiếu rọi mà ra, bốn phía vờn quanh từng cái vẩn đục hỗn loạn dòng thời không, như là ngược dòng điên đảo bình thường. Chỗ bày ra, đều là thời gian cùng vận mệnh mặt trái khái niệm, mang theo không thể ngăn cản uy thế trực tiếp nổ vang mà vào. Xông vào phương này căn nguyên chi địa héo tàn, mục nát, tĩnh mịch, vô thường, hỗn loạn, điên đảo, các loại khó lường khái niệm chảy xuôi, để vòng vèo ở đây nhân vật mạnh mẽ quen thuộc mà xa lạ, như là từng thấy tương tự tồn tại bình thường, hả? Tràn ngập lạnh lẽo âm trầm tịch diệt, u ám thâm thúy trong đạo trường. Huyền Thiên Quỷ Đế hai mắt phút chốc mở, chiếu rọi hàn quang đóng băng hoàn vũ, như là đem chư thiên vạn giới đều kéo vào u minh quỷ vực bình thường. Thời gian mặt trái, Hắc Thiên Đế, thần cũng đến khu này địa vực, nhận ra được cái gì không? Thần nhìn phía vương đằng xuất hiện phương hướng, nhận ra được quen thuộc mà xa lạ khí tức, ngược lại cùng cửu u một vị khác Ngụy Bỉ Ngạn cực kỳ tương tự. Đều là hiện ra thời gian mặt trái khái niệm, như vậy phát hiện để Huyền Thiên Quỷ Đế trong lòng nổi lên gợn sóng, nhưng xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc, thần vẫn chưa manh động, vẫn chưa chạm đến kia dâng trào mà đến màu đen đại nhật. Tất cả như thường vô cùng trong biển máu, thôn phệ thiên sát đạo nhân di thuế huyết ma tự trong vực sâu trồi lên. Thần hai mắt nơi sâu xa ẩn giấu một chỗ điểm kỳ dị đột nhiên phóng to, có dung vô cực chi thái, từ từ thay thế được màu máu, hiện ra tuấn tú tiêu sái thái độ. Thiên Đế, thần làm sao sẽ vào lúc này tới chỗ này? Huyết ma, cũng chính là Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân vai trò tồn tại, rõ ràng cảm nhận được cỗ kia khí thế, thần rốt cuộc cùng năm xưa Huyền Thiên Thượng Đế, cửu u Hắc Thiên Đế đều đi tìm mặt, có thể rõ ràng phân rõ hai người không giống, vì vậy biết được đến chính là vương đằng, mà không phải tuân theo thời gian mặt trái mà sinh Hắc Thiên Đế, mà cái khác cửu u sinh linh sẽ không có như vậy cảm ứng. Ở cảm thụ của bọn họ bên trong, như là chư thiên vạn giới thời gian đều đang suy sụp, héo tàn, lộn xộn thành một đoàn khó có thể tưởng tượng khủng bố hắc nhật. Ở đó hắc nhật bên trong, hết thảy đều cùng trật tự ngược lại, thời gian hỗn loạn, vận mệnh điên đảo. Ở nơi sâu xa tựa hồ chiếm giữ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng quái vật kinh khủng, thôn phệ vô số vũ trụ quái vật kinh khủng, không biết, thần bí, đáng sợ, điên cuồng. Ở vương đằng lấy quỷ đế thân thể sau khi xuất hiện, thần cũng là nhận ra được bốn phương tám hướng vọt tới hỗn loạn tua vòi, chính là cửu u mấy lão già kia, số lượng so với thần dự liệu còn nhiều hơn hiển nhiên. Ở thời gian này trên tiết điểm, cửu u La Phong Hắc Ngục cũng phát sinh một loại nào đó sự tình, xúc động đám lão gia hỏa này. Càng tới gần, này hỗn loạn tâm ý lại ở từ từ nhạt đi, bị ma ý thay thế. Chẳng lẽ cửu u dựng dục ra một loại nào đó hoàn toàn mới tồn tại, gây nên bọn hắn mơ ước? Vương đằng đốt ngón tay gõ nhẹ vương tọa tay vịn, ánh mắt đột nhiên sâu thẳm lên, dòm ngó hướng kia nơi sâu xa đám lão gia hỏa này, có thể không thể khinh thường. Có ở thời kỳ thượng cổ đã từng áp chế quá ma chủ, có với thời đại trung cổ thành đạo, suýt nữa cùng ma Phật hòa lẫn. Ở vào cửu u tà thần đỉnh cao nhất đều là có thể thao túng bộ phận cửu u, lẫn nhau liên thủ có thể chống lại đại nhân vật xâm lấn siêu cường giả, bị gọi là Ngụy Bỉ Ngạn, nhưng cũng giới hạn với cửu u chi địa. Ở thời kỳ thượng cổ, tương tự tà thần tà ma chỉ có hai vị, chưa đổ bộ Bỉ Ngạn trước ma chủ cùng thiên sát đạo nhân. Mà theo mạt kiếp đến, kỷ nguyên chung kết tới gần, hủy diệt tâm ý thủ thế chờ đợi, cửu u tuy rằng không có mới đại nhân vật sinh ra, nhưng bởi vì khiết cùng đạo quy luật, Ngụy Bỉ Ngạn số lượng ngược lại càng sâu một bậc dựa theo cái khác đại thần thông giả cảm ứng cùng suy đoán, nên xuất hiện ba vị Ngụy Bỉ Ngạn. Nhưng bây giờ Vương Đằng tự mình giáng lâm cảm ứng bên trong, lại có tới bốn vị. Đương nhiên thêm ra một vị kia thần cũng biết là mất tích Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân thay thế. Bởi vậy cũng không cái gì kinh ngạc cảm giác, chỉ là giáng lâm ở đây, không tránh khỏi muốn cùng với những cái khác tồn tại khí thế giao chiến. Đánh đối mặt oanh, cửu u hắc ngục nơi sâu xa nhất lộ liễu hỗn loạn. Tà ác cùng hủy diệt âm lãnh nóng rực đan dệt cảm giác, cùng đã từng thiên đạo quái vật có chút tương tự, có để vạn linh điên cuồng phân liệt dấu hiệu, đồng thời xúc động trong ý thức tâm tình tiêu cực, mang theo vô tận điên cuồng bạo ngược. Đây là thời đại Trung Cổ mới sinh ra một vị tà thần. Cảm mạt kiếp đến, kỷ nguyên chung kết mà xuất hiện hủy diệt tượng trưng, hỗn loạn cụ hiện, bị kêu là cửu loạn thiên tôn. Cụ thể tên gọi e sợ thần tự thân cũng không biết. Tướng lâm la phong hắc ngục nơi sâu xa, lại có băng hàn, âm chết, ô uế hư huyễn mông lung cảm, là thời kỳ thượng cổ đã từng lực áp ma chủ, huyền minh quỷ đế. Là bản kỷ nguyên sinh ra con thứ nhất quỷ loại, nhưng sau đó bị ma chủ vượt qua, ngược lại trở thành đối phương thuộc hạ, tiếp chờ mắt thấy ma chủ đăng lâm Bỉ Ngạn, cho đến ma chủ ngã xuống, thân thể tứ tán, thần mới mượn này tử vong tâm ý tiến thêm một bước, đạt đến cửu u gia trì dưới Ngụy Bỉ Ngạn cấp độ. Mà ở Vương Đằng bên phải nơi cực xa, gần như ở La Phong hắc ngục biên giới nơi, nơi đó lẳng lặng chiếm giữ tầng tầng điệt điệt, khuấy lên thời không tà dị điên cuồng cảm. Thần cũng là thời kỳ thượng cổ lão gia hòa, tuân theo thời gian mặt trái mà sinh, có dội dừa, héo tàn, tận thế, điểm cuối tâm ý, được xưng Hắc Thiên Đế, là ba vị Ngụy Bỉ Ngạn bên trong khó dây dưa nhất một cái. Lúc trước đều chỉ đứng sau ma chủ cùng thiên sát, bồ đề cổ Phật chỗ Trảm Tam Thi một trong, một vị rơi vào địa phủ hóa thân Phong Đô Đại Đế, một vị rơi vào cửu u, hóa thân Hắc Thiên Đế. Thật lớn thủ đoạn, Vương Đằng thu hồi ý nghĩ, hơi cảm khái, không hổ là Phật môn cổ xưa đại nhân vật, âm thầm liền đưa tay thăm dò vào địa phủ cùng cửu u tiếp tục thâm nhập sâu. Thần chỗ biểu lộ thời không, vận mệnh mặt trái đại đạo dội rửa điên đảo mở ra còn lại khí thế tua vòi. Rơi vào này hoang vu trong địa ngục đạo thứ tư ngụy khí tức của Bỉ Ngạn, tắc ẩn núp ở Hắc Thiên Đế đối diện. Máu tanh, thôn phệ, tàn dã, cướp đoạt, giết chóc tâm ý nhàn nhạt tràn ngập, chính là Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân thay thế cửu u huyết ma. Là này, thần chân chính luyện hóa thôn phệ lúc trước thiên sát đạo nhân di thuế này bốn đạo cảm giác bên ngoài, còn có hai cái như có như không tồn tại. So với cửu loạn thiên tôn, huyền minh quỷ đế, cửu u huyết ma cùng Hắc Thiên Đế kém một chút, trong đó một đạo thuần túy giết chóc tâm ý đến từ thất sát đạo nhân, thần mượn ma Phật bị tiểu mạnh đột phá chảm cắt đứt liên hệ, vô pháp duỗi ra tay, đến cơ hội đó, rốt cục thoát khỏi khống chế, đồng thời ở Minh Hải kiếm phụ trợ cùng nhiều năm tích lũy dưới đột phá không ít quan ải. Một đạo khác chất chứa hầu như hết thảy mặt trái chi đạo sâu nhất mà ý tắc thuộc về người quen cũ. Ma quân, thần tự hô có một đạo thân thể lưu tại trong cửu u, đảm nhiệm duy trì vị trí, có thể làm cho bọn hắn đều động tác như thế, dò ra xúc tu ý nghĩ ở đây, sẽ là cái gì? Hắc nhật về phía trước rơi xuống mà đi, Vương Đằng bắt lấy một tia ma ý, thần trong mắt cao miểu trí công vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Có cảm ứng khí tức của ma chủ, La Phong hắc ngục này bên trong, có ma chủ tương quan sự vật xuất thế rồi, lúc này mới dẫn tới một đám lão quái vật mơ ước, dồn dập quan tâm nơi đây, mà theo Vương Đằng, quá nửa là ma chủ tàn khu hàng ngũ năm xưa ma chủ thành tựu Bỉ Ngạn, ở cửu thiên lôi thần trong bóng tối rực dây dưới, mang theo đối kiến mộc trái cây tham lam đánh tới cửu trọng thiên. Nhưng chưa từng nghĩ thiên đế đã là có rồi tiếp cận cổ lão giả chiến lực. Một đối một chém giết bên dưới càng là trực tiếp bị thua. Ước định cẩn thận trước đến giúp đỡ cửu thiên lôi thần cũng tới trễ một bước liền chỉ còn dư lại Ma chủ bị Huyền Thiên Thượng Đế lấy thiên đạo ấn đánh giết. Tàn khu giải rác chư thiên vạn giới kết cục. Mà ma hoàng trảo cũng là lưu truyền. Ở đương đại rơi vào rồi Hồng Tinh học cung chi chủ. Trong tay của Tề Chính Ngôn. Cửu U sinh linh đối với ma chủ khí tức nhiệt tình cũng không có vẻ đột ngột. Lại không nói đó là chân chính hoàn chỉnh Bỉ Ngạn giả tạo hóa. Chính là Huyền Minh quỷ đế. Cái này ví dụ sống sờ sờ bày ra ở mặt trước thần chính là dựa vào bộ phận ma chủ tàn khu tử ý. Vừa mới càng gần hơn một bước. Ở cửu U gia trì truyền đạt đến ngụy Bỉ Ngạn cảnh giới. Tự nhiên này để cái khác tà ma nhóm khó có thể chịu đựng mê hoặc. Vì vậy liền vẫn ngủ đông ma quân đều ló đầu ra đến. Hắc nhật treo cao, ma vụ du đãng, âm lãnh cùng nóng rực giao tạp, quỷ dị cùng u ám cùng tồn tại. Lục đạo kia tà ác nhân vật đáng sợ lẳng lặng chiếm giữ với vô cùng xa xa. Ẩn thân ở thần bí cùng không biết ở trong. Để người không thể nào tưởng tượng được một khi chạm đến sẽ tao ngộ thế nào, khủng bố thế nào. Kinh sợ nguy hiểm, người ngoại lai, gào, không phải, Hắc Thiên Đế. Cùng lúc đó, Lập La Phong Hắc Ngục gần nhất ngụy Bỉ Ngạn, cũng là điên cuồng nhất, hỗn loạn nhất tồn tại. Cửu Loạn Thiên Tôn nhìn sang thần nhận ra được Vương Đằng cái này người ngoại lai. Cũng không phải là quen thuộc Hắc Thiên Đế. Lập tức hỗn loạn vặn vẹo tâm trí liền bạo động lên. Mang theo tà dị thần sắc thả ra các loại phóng xạ. Như sóng lớn vỗ bờ bình thường vọt tới Cửu Loạn Thiên Tôn. Kia người điên lại phạm cái gì bệnh? Ma chủ khí tức cũng không thể để cho thần bình tĩnh lại sao? Huyền Minh quỷ đế nhíu lên lông mày. Đối cái này hết sức không nói lý người điên có thể không có cảm tình gì. Bởi vì là hỗn loạn hóa thân. Vì vậy vị này ngụy Bỉ Ngạn làm việc căn bản không có đạo lý có thể nói có thể làm ra cái gì không. Hiểu ra sao sự tình cũng không cho tà ma bất ngờ. Thiên đình thiên đế, thần làm sao đột ngột xông vào cửu U. Chẳng lẽ cũng phải đến ma chủ tàn khu tin tức không thành. Có thể vật ấy đối thần cũng không tác dụng gì mới là. La Phong Hắc Ngục biên giới. Thân là bồ đề cổ Phật Tam Thi một trong Hắc Thiên Đế tự nhiên đối Vương Đằng không xa lạ gì chỉ là. Chưa từng dự liệu được Vương Đằng sẽ xuất hiện ở đây. Còn bị người điên Cửu Loạn Thiên Tôn nhìn chằm chằm. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, Cửu U có thể không tỉ trọng nặn tiên giới. Những thủ đoạn khác ở chỗ này đều đem bị suy yếu. Phổ thông tạo hóa cũng chỉ có thể là tạo hóa đại viên mãn thôi. Chỉ có tạo hóa đại viên mãn mới có thể gia trì đến ngụy Bỉ Ngạn chi cảnh. Vừa vặn tịch này nhìn một cái thần thủ đoạn. Hắc Thiên Đế sống chết mặc bay. Lẳng lặng nhìn Cửu Loạn Thiên Tôn phát dồ thần không ngăn trở. Cũng không giúp đỡ. Muốn nhìn một chút cửu U gia trì dưới Vương Đằng. Có thể có mấy phần thủ đoạn chống lại Cửu Loạn Thiên Tôn quả nhiên là một cái biến số. Quá mức không thể khống. Huyết Ma Dương Tiễn than nhẹ một tiếng. Chậm rãi tạo nên huyết hài. Làm tốt bất cứ lúc nào ra tay đại chiến chuẩn bị như thần như vậy tạo hóa đại viên mãn. Dựa vào bát cửu huyền công mới có thể ở cửu U gia trì truyền đạt đến ngụy Bỉ Ngạn cấp độ. Như chỉ là mới vào tạo hóa. Nhiều nhất cũng chỉ là tạo hóa đại viên mãn mà Cửu Loạn Thiên Tôn như vậy lão gia hỏa đang ở cửu U. Lúc, có thể đều là ngụy thực lực của Bỉ Ngạn. Có thể mượn cửu U. Đem tự thân hoặc hủy diệt hỗn loạn hoặc băng hàn tử vong hư huyễn đại đạo ngưng tụ thành nửa cái. Đạo quả, thao túng cửu U trong phạm vi dòng thời gian. Hồi tưởng quá khứ, nhòm ngó tương lai. Chỉ cần trong đó hai vị liên thủ liền có hy vọng hoàn toàn ngăn trở một vị Bỉ Ngạn đại nhân vật. Ngụy Bỉ Ngạn so với chân chính Bỉ Ngạn kém chính là ảnh hưởng khu vực. Vô pháp vượt qua cửu U. Kém chính là chỉ có thể nhòm ngó tương lai. Hiểu rõ vận mệnh, khó có thể chiếm có các loại khả năng. Tâm huyết dâng trào cùng thao túng thiên cơ thần dị độ chênh lệch. Dễ dàng ở phương diện này chịu thiệt. Mặt khác, toàn thể sức mạnh cường độ cũng sẽ thấp hơn chân chính Bỉ Ngạn một ít. Đương nhiên, như Cửu Loạn Thiên Tôn chờ ngụy Bỉ Ngạn lên cấp chân chính Bỉ Ngạn. Cửu U mang đến thêm thành tựu sẽ kịch liệt hạ thấp. Lại không hề tăng lên một cấp độ trình độ năng lực. Nhiều lắm hơi có tăng cường. Nghiên cứu nguyên nhân chính là cửu U bản chất thuộc về bình thường Bỉ Ngạn. vô pháp chạm đến đạo quả mô hình, cùng đã từng tiên giới tương tự. Đối cùng cảnh giới giả trợ giúp tự nhiên không hiệu quả gì. Gào, cửu loạn thiên tôn phát ra tràn đầy hỗn loạn tâm ý điên cuồng gầm nhẹ. Sóng gợn vô hình hướng về bốn phía từng vòng tản ra, cửu loạn thiên tôn. Quả nhiên là hỗn loạn cùng vặn vẹo đại biểu. Hắc nhật bên trong vương đằng giơ tay. Quang âm đao cùng ngọc hoàng trung hiển hiện ra. Một giả thời gian luân phiên. Cấp tốc ở hư huyễn đại đạo bao vây chuyển thành mặt trái. Thân đao dần tối. Được gia trì. Khác một giả sinh tử cân bằng tâm ý đánh vỡ. Tử ý mãnh liệt. Toàn bộ trung thân đều hóa thành đen kịt bạch. Bị trấn áp quỷ hoàng thân thể hiện ra. Đã có 1/3 khu vực bị quét sạch. Trục xuất ma Phật dấu vết. Nội bộ tàn dư tiên giới quyền bính chuyển hóa thành vương đằng ý thức. Vốn là tạo hóa cảnh giới đại viên mãn chớp mắt trèo vào ngụy bỉ ngạn quỷ hoàng một nắm chắc ám xanh. Trường đao cùng đen chung. Một luồng vượt lên chư thiên vạn giới bên trên khủng bố gợn sóng phát tán. Khiến cho toàn bộ cửu u đều nổ vang lên. Hai người cùng xuất hiện. Mang theo héo tàn. Tĩnh mịch chờ mặt trái đại đạo lực lượng khuấy động mà qua. Cùng phóng xạ mà đến hỗn loạn gợn sóng va chạm ầm ầm. Vượt quá sinh linh tưởng tượng gợn sóng tàn phá mà qua. Ở đó vượt qua tạo hóa chiều không gian trong lĩnh vực giao chiến. Mỗi một cái la phong hắc ngục tà ma quanh người. Đều dập dờn mở ra gợn sóng khủng bố nhưng chúng nó lại vô tri vô giác. Cao hơn tà ma quá nhiều cấp độ ngụy bỉ ngạn giả giao thủ thực sự không phải nó có thể lý giải. Thậm chí nó mà nói gần như không tồn tại. Cho đến dư âm lan tràn đi ra. Đưa chúng nó thôn phệ. Đối phổ thông phàm nhân ma vật tới nói. Có lẽ quanh người thường thường có đủ để hủy thiên diệt địa chiến đấu phát sinh. Nhưng bọn họ thường thường không phát hiện được. Hà, bàng quan hắc thiên đế khẽ ồ lên một tiếng. Chậm rãi lập đứng lên khu. Cửu loạn thiên tôn gợn sóng càng là bị đỡ rồi. Cho dù không phải vận dụng ngụy bỉ ngạn thần dị ra tay. Cũng không nên bị một cái tạo hóa đại viên mãn dễ dàng như thế đỡ mới là hắc nhật bên trong. Quỷ hoàng cầm trong tay ám xanh quang âm đao. Ung dung không vội chặn lại rồi cửu loạn thiên tôn hỗn loạn gợn sóng. Nhưng cùng lúc thân thể kia bên trong khuấy động 2/3 ma ý nhưng là múa tung sôi vọt lên. Đặc biệt tăng vọt ma Phật, tự nhiên là trước tiên ma hậu Phật. Thần ở cửu u có thể một dạng có gia trì. Phiền phức, trước tiên lưu một bộ hóa thân ở đây. Quan sát thế cuộc, nếu là có biến, lại đến cũng không muộn. Vương đằng nhìn kia lan tràn ở quỷ hoàng thân thể trên tím đen hào quang. Lúc này thôi thúc tiên giới quyền bính cùng bản thân sức mạnh áp chế. Lại đem thu vào trong cơ thể trong chư thiên nếu là lại để nó dừng lại chốc lát. Không nói được ma Phật giấu vết liền muốn bao phủ trở về đồng thời. Thần thả ra già diệp hóa thân thay thế bản thân. Nguyên thân chính là tạo hóa đại viên mãn già diệp tuy rằng hư huyễn đại đạo không còn. Nhưng ở vương đằng lan truyền dùng chung dưới đoạt được gia trì cũng không yếu. Trực tiếp thao túng hắc nhật rơi như la phong hắc ngục nơi sâu xa. Và vào một mảnh yêu ma bên trong gào. Cửu loạn thiên tôn liền thấy mình tiêu tán gợn sóng bị đỡ. Bắt đầu không quan tâm khởi sướng điên đến. Gợn sóng mênh mông bao phủ mà qua. Muốn lật úp toàn bộ la phong hắc ngục nhưng vào lúc này. Hóa thân huyết ma dương tiễn quỷ dị nở nụ cười. Lấy vô cực chi thái lan truyền ra vài cỗ mịt mờ gợn sóng. Trực tiếp đem cửu loạn thiên tôn đánh giết thuận thế đẩy hướng về hắc thiên đế. Huyền minh quỷ đế, ma quân, thất sát cùng với phương hướng của chính mình thần muốn trộn lẫn nước. Đem tất cả mọi người kéo xuống trường. Lấy này chế tạo biến số. Giúp đỡ vương đằng bố cục mưu tính ẩm ầm. Khủng bố hỗn loạn thủy triều bao phủ mà qua. Dính đến còn lại người đứng xem. Nhất thời liền gây nên chúng nộ đặc biệt là ở nhìn thấy huyết ma một tiếng gào thét. Xông lên trước ra tay sau. Còn lại mấy vị tồn tại cũng không ngại thuận thế cho cửu loạn thiên tôn một ít giáo huấn. Rốt cuộc người điên có thể không được người thích thừa dịp cỗ này hỗn loạn. Ở 8, 9 biến ảo chi đạo dưới đã có mấy phần tà Phật ý vị già diệp hóa thân vững vững vàng vàng rơi. Vào hắc ngục nơi sâu xa. bám vào ở một con yêu ma trên người Vương Đằng lại là bị thời gian mặt trái bọc. Bí ẩn vận mệnh thiên cơ. Theo khi đến con đường thoát ly cửu u, lần thứ hai nổi lên, trở lại luân hồi chi địa, ma chủ tương quan chi vật xuất thế. Nếu là tàn khu đến có thể làm quỷ hoàng thân thể chất dinh dưỡng. Có nhị lang ở bên giúp đỡ, thế cuộc nên tạm thời vững chắc. Đợi đến ta đem quỷ hoàng khu bên trong ma Phật giấu vết trấn áp. Lại mưu tính, thần trong lòng mưu tính đã định, không có kéo dài, trực tiếp đi ra chỗ này cổ xưa thiên lao vo ve. Ánh sao sáng choang, lọng tre rủ xuống quang, bắt đầu đế lái ở Vương Đằng trở về sau. Lần thứ hai phóng lên trời, kéo thật dài diễm đuôi bay vào hư ám nơi sâu xa. Đi tới Kim Khuyết Di La cung vị trí, thời gian như nước, chớp mắt liền qua. Từ khi cửu trọng thiên chàng kia long trọng chuộc người đại hội sau đã qua 3 năm tuế nguyệt 3 năm. Bên trong, mọi người nhìn thấy thiên đình trị hạ khủng bố. Lớn đến chu thiên tinh quan, nhỏ đến thổ địa sơn thần. Quả thực là đem chân thực giới mỗi một chỗ ngóc ngách đều bao trùm. Nhét vào thống trị yêu tộc lui bước. Phật môn cúi đầu, đạo môn ngọc hư một mạch lại cùng thiên đình giao hảo. Không người nào có thể ngăn trở. Này huy hoàng đại thế, đều ở cửu trọng thiên, đại địa nhân hoàng xử lý đại chu, ở thiên đế xá phong dưới nhất thống nam bắc đông tây, đem hải ngoại tiên cảnh cũng nhét vào danh giới, tu vi vững bước tăng trưởng, thậm chí không ít người suy đoán, không bao lâu nữa, vị này chu hoàng cũng có thể xung kích truyền thuyết lĩnh vực rồi. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung tuy rằng bị xá phong vì lôi bộ thiên tôn vị trí, nhưng mạnh kỳ nhiều thời gian hơn bên trong vẫn là ở tại chính mình trong tông môn tu hành. Cùng Cố Tiểu Tăng tư thủ trưởng giáo. Trước sơn môn, Hào Thiên Khuyển cùng Đại Thanh Căn nhìn thấy bóng dáng của mạnh kỳ. Lập tức bày ra một bộ cẩn trọng dáng dấp. Nếu không có một bên vạn giới thông thức phù còn đang phát sáng. Mạnh kỳ liền muốn tin các ngươi ngày gần đây không nên lười biếng. Này năm tháng yên tĩnh, e sợ muốn đến cùng rồi. Mạnh kỳ thần sắc vi túc, chỉ điểm một câu ở 2 năm trước, cửu trọng thiên trong tiên giới truyền ra một tiếng to rõ ô đề. Có bao trùm hoàn vũ nóng rực sinh cơ lan tràn, cỗ kia bàng bạc mà mênh mông khí thế quá mức đáng sợ. Thậm chí đã kinh động một đám ngủ say đại thần thông giả. Cuối cùng nhưng là sống chết mặc bay, không người hiểu rõ phát sinh cái gì mà 1 năm trước. Cao cứ Kim Khuyết Di La cung bên trong Ngọc Đế đứng ra. Đem yêu tộc, Phật môn giao dịch mà đến tiên giới mảnh vỡ cùng địa phủ mảnh vỡ hòa vào cửu trọng thiên bên trong. Chỉ có điều lần này cử động, lại không người dám ngăn cản. Thậm chí một tia dò xét ánh mắt cũng không. Quyền bính dung hợp cùng thôn phệ. Đây là một cái chậm chậm quá trình lột xác. Có khác biệt với lúc trước một khối âm tào địa phủ mảnh vỡ hòa vào. Chỗ tiêu tốn 5 tháng muốn dài lâu nhiều lắm, mà cũng chính là khi đó, đạo trưởng tự cửu trọng thiên thượng truyền tin tức cùng thần. Đương đại bình tĩnh thế cuộc sắp sửa đi tới phần cuối. Một hồi đại biến đem muốn tới, cần phải chuẩn bị sớm. Liền dặn dò thần mang theo một sự vật đi Đông Hải Phù Tang đi tới một lần. Đông Hải Phù Tang, gốc kia thần thụ cùng đại biến có gì can hệ? Mạnh kỳ trong lòng suy nghĩ gian dĩ nhiên dựa vào ở khắp mọi nơi khả năng xuất hiện tại Phù Tang. Thụ dưới vào thời khắc này, thần trên người nhưng có 2 việc vật tỏa sáng hào quang. Một giả chính là một phương hộp ngọc, trải qua biển sao lữ trình, tự ngũ trang quan hậu nhân một mạch trong tay đoạt được. Khác một vật chính là đạo trưởng chỗ lưu, tự cửu trọng thiên lan truyền mà tới, là mọc ra một gốc thanh mộc tế đàn. Hộp ngọc này chiếm được Trấn Nguyên Đại Tiên một mạch, cùng vô sinh lão mẫu có không tên gút mắc, có lẽ nảy sinh khúc chiết, vẫn là đè đạo trưởng nói đến đây đi. Chỉ trong nháy mắt, tiểu mạnh trong lòng liền có quyết đoán, trực tiếp lấy ra gốc kia mọc ra thanh mộc tế đàn, đem đặt ở Phù Tăng cổ thụ đỉnh không tên. Ở cái này ngắn ngủi trong quá trình thần càng là sinh ra cực kỳ dài lâu cảm giác, như là hành động này dưới có vô số ánh đao huyết ảnh. Đầy dẫy từng cuộc một đấu tranh bình thường không tên trong hoảng hốt. Có tụng kinh vang lên. Mộng cảnh bao phủ. Cũng có ánh trăng như nước. hóa thành cuối cùng quy tụ, càng có âm dương nhị khí vòng vèo, diễn dịch thái cực, cuối cùng ở một đạo bàng bạc dáng đỏ nhảy vào lún xuống vào hỗn loạn mãi đến tận đem tế đàn bày ra. Ở trên đỉnh, loại này không tên hoảng hốt cảm mới nhạt đi, lệnh thần do dự tế đàn này. Không phải thiên đình trên phong thần đài tượng trưng ngũ phương ngũ đế chi thanh đế một tôn kia. Sao? Lúc này, tinh tế đánh giá bên dưới. Mạnh Kỳ phát hiện một chút manh mối. Chớp mắt đem tất cả mọi chuyện liên hệ lên đại biến đầu nguồn. Không phải phù tăng cổ thụ, mà là thanh đế. Thanh đế biến mất trước trạng thái là xen vào tạo hóa cùng bỉ ngạn gian. Như vậy bây giờ đại biến ý vị cái gì không cần nói cũng biết thần muốn chứng đạo bỉ ngạn. Chỉ một thoáng, Mạnh Kỳ trong đầu một mảnh thanh minh, phu tăng thụ dưới chính mình chỗ làm lựa chọn, hiển nhiên cũng liên quan đến thanh đế một chút. Lựa chọn hộp ngọc vẫn là tế đàn, có thể đại có chú trọng, sau lưng nên cũng là một số đại nhân vật đánh cờ vo ve. Cũng đúng vào lúc này. Cách xa ở dòng thời không hạ du tuấn tú đạo sĩ đồng dạng đi đến phù tăng thụ đỉnh. Cùng dòng thời không thượng du đứng ở phù tăng thụ dưới nam tử áo bào xanh hấp dẫn lẫn nhau thần. Nhìn trước mắt bày ra tế đàn. Trong lòng tầng tầng sương mù nhất thời bị một đạo óng ánh dáng đỏ chém chết. Đánh tan hết sạch các loại hiểu ra dâng lên. Tuấn tú đạo sĩ một hồi đứng ở trên tế đàn. Nói nhỏ, ta là thanh đế, ta là thái hạo. Cùng thời khắc đó, toàn bộ chân thực giới bên trong, đặc biệt là phù tăng cổ thụ đỉnh, Mạnh Kỳ bên cạnh nói nhỏ tiếng đột ngột vang lên, vang vọng hoàn vũ, mờ ảo lại lớn lao, phảng phất từ vô số cái tương lai nhánh sông truyền tự. Ta là thanh đế, ta là thái hạo, như là có thủy quang tạo nên gợn sóng, một từng đạo bóng người tự không giống nơi sâu xa nhanh chóng nghịch hành, xuyên qua sóng quang. Chớp mắt tới gần, dần dần ngưng với một đạo, chính là xuyên màu xanh quái bào tuấn tú đạo nhân, thanh đế, quả thế, Mạnh Kỳ bừng tỉnh, thanh đế không chỉ là trở về, thần còn muốn tịch này chứng đạo bỉ ngạn. Hiển nhiên đây là tất cả mọi người đều chưa từng dự liệu được hình ảnh. Chính là một đám tạo hóa đại thần thông giả đều cho rằng thần chứng đạo trong tương lai. Còn có một khoảng thời gian nhưng đáng tiếc, bọn hắn đều quên một chuyện. Thanh đế năm xưa, đồng dạng là thiên đình ngũ phương ngũ đế một trong. Phong thần kia trên đài, thuộc về thần tế đàn vẫn chưa như lửa hoàng. Kim hoàng như vậy triệt rơi, vẫn bảo lưu, ở thiên đình lại nổi lên. Dung vào địa phủ mảnh vỡ cùng tiên giới mảnh vỡ sau. Thần được chỗ tốt đồng dạng vượt xa chúng thần linh. Chỉ ở vương đằng bên dưới mà lấy này mang đến, chính là gia tốc. Ưu thế thật lớn chớp mắt để thần rút ngắn thống ngự quá khứ tương lai chỗ thời gian hao phí. Đến ngày nay, sớm chứng đạo, địa thượng Phật quốc, vị lai tịnh thổ bên trong. Ngồi xếp bằng Di Lặc cùng Nhiên Đăng cổ Phật nhất thời sắc mặt đại biến, Nam Mô A Di Đà Phật. Là thanh đế, Di Lặc trên mặt ý cười phai đi. Một hồi nghiêm túc lên vào lúc này sinh ra một cái bỉ ngạn đại nhân vật. Đại biểu ý nghĩa nhưng là tuyệt nhiên không giống. Đặc biệt là thần cùng thiên đình quan hệ rất vi diệu. Này càng khiến người ta lo lắng, từ bi. Từ bi, chỉ sợ ta chờ không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Nhiên Đăng cổ Phật hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, phảng phất nghe được một vị tồn tại giáo huấn bình thường. Chậm rãi thở dài một hơi thần sau đầu Phật quang hơi loáng một cái. Như là đi ra một bóng người vậy. Theo trong cõi U Minh nhân quả liên hệ biến mất không còn tăm hơi mà Di Lặc đối này. Nhưng chưa phát hiện, yêu hoàng điện bên trong, Bình Thiên Đại Thánh, Hỗn Thiên Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh tụ hội. Nhìn kỹ này gây nên chư thiên vạn giới dung chuyển một màn, thanh đế muốn chứng đạo rồi. Ngưu Ma, vương sắc mặt nghiêm nghị mở miệng, thần không có nhiều lời. Những người khác tất nhiên là sẽ biết được trong đó tầm quan trọng trong mắt Hỗn Thiên Đại Thánh. Sát khí lóe lên, ác liệt đạo muốn ra tay ngăn cản sao? Chúng ta đã khôi phục lại tạo hóa trình độ, không hẳn không thể ra tay ngăn cản. Trước tiên chờ yêu hoàng đại nhân chỉ dụ, không nên tự ý hành động. Phúc Hải Đại Thánh nhíu nhíu mày, hiện nay chi thế bất luận làm sao, thanh đế cũng có thể tạm xếp vào thiên đình nhất hệ. kia 6 vị đại thần thông giả không phải là đùa giỡn, chính là bọn hắn 3 cái cùng tiến lên. Vậy cũng không đủ nhân ra đánh, còn nói gì tới ngăn cản. Thái Ly lặng lẽ không nói. Tĩnh tâm luyện hóa lúc trước Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên chỗ lưu ngũ hành long thần cáo. Nhỏ Thanh Khâu cầm lại yêu thánh thương, nhưng đối một màn này cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ là lẳng lặng chờ đợi yêu hoàng nương nương ý chí giáng lâm. Cửu Trọng Thiên, Kim Khuyết Di La cung bên trong, một vệt kim quang bay ra, hóa thành chỉ dụ treo cao thiên đình. Hạ lệnh chư thần, thiên đế có lệnh, chạy tới Đông Hải Phù Tang, trợ thanh đế thành đạo. Cửu Thiên Huyền Nữ giơ lên cao xích đế kiếm, tuyên cáo ra ý chỉ một thoáng. Đấu Mỗ Nguyên Quân, Thái Dương Thần Quân, Câu Trần Thần Chủ, Tử Vi Tinh Chủ đầy đủ 4 vị khí tức của tạo hóa đại thần thông giả liên tiếp bốc lên, quét ngang chư thiên vạn giới. Nghênh thanh đế trở về, trợ thanh đế thành đạo. Ô ô, một tiếng nặng nề kèn lệnh vang lên, kèn lệnh này tiếng cuồn cuộn như sấm rền đang vang vọng. Vang vọng cửu trọng thiên, sau đó lại xuyên thấu qua chân thực giới, hướng về chư thiên vạn giới mênh mông mà đi. Đây là lấy năm xưa chân long bộ tộc sừng tế luyện mà thành. Từ lâu thông linh, không thể tưởng tượng. Đùng, đùng, đùng, làm kèn lệnh vang lên một khắc đó, thiên đình chống trận đồng dạng gióng lên, chấn động sơn hà, để mỗi một cái sinh linh tâm thần đều khuấy động lên. Rất nhiều cường giả đều nghiêm nghị, nó âm cao kháng mà sục sôi, để chiến huyết tùy theo mà sôi trào. Ầm ầm, cửu trọng thiên bên trong tiên nhạc từng trận, dáng lành tỏa ra, một cái kim quang đại đạo trải ra cũng không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng. Chưa từng nghèo chỗ cao hạ xuống, thẳng tới Đông Hải chúng sinh tâm kinh, chấn động không gì sánh nổi. Thiên đình đây là muốn xuất chinh à? Nghênh thanh đế trở về, trợ thanh đế chứng đạo. Chư thần hô to, thiên binh thiên tướng, tinh quân tinh quan cùng chuyển động, kéo chư thiên tinh đấu. Vạn giới sơn hà, giáp trụ óng ánh, ánh đao nhiếp trời, dị thường sán lạn, mênh mông cuồn cuộn, như vòm trời vậy theo kim quang đại đạo ép hướng Đông Hải đến chỗ một mảnh sán lạn. Đều bị ánh sao cùng thần quang che lấp, hóa thành vô tận tường vân chi hải vờn quanh ở sau đó. Năm đạo cao cứ bóng dáng chiếu khắp chư thiên vạn giới, quét ngang hoàn vũ, lấy không gì địch nổi chi thế đi ra. Ở đó liên tiếp năm đạo khí tức của tạo hóa đại thần thông giả quét ngang chư thiên vạn giới thời gian, mỗi một cái sinh linh đều rõ ràng biết, đương đại thế lực đáng sợ nhất, thiên đình, động, thiên đình xuất chinh. Một bên khác, Phù Tang thụ đỉnh, kinh người dị tượng càng rõ ràng, tuấn tú đạo nhân bóng dáng càng là tới gần, càng là chân thực, như là thoát khỏi đếm không hết khả năng, dần dần quy về duy nhất. Lúc này, thiên địa đột nhiên mất đi sắc thái, hư không hiển lộ ra cuồn cuộn chảy xuôi dòng thời gian, mà hư huyễn nước sông ở trong, thượng du có Phật quang viên mãn xanh lam Phật Đà, có đầu đội trúc thăng quan, con mắt híp thành một đường tuyến cao đạo sĩ gầy, có đủ loại không giống bóng dáng, mà trong tương lai từng cái nhánh sông bên trong, có mà chỉ có thân kia mặc áo bào xanh tuấn tú người trẻ tuổi. Này lần lượt từng bóng dáng cùng nhau nhìn trời, từ dòng thời gian bên trong nhìn hướng ngoại giới, đồng thời phát ra lớn lao trang nghiêm tiếng. Ta là Thanh Đế, ta là Thái Hạo, âm thanh trọng điệt, đến từ quá khứ cùng tương lai, gây nên toàn bộ dòng thời gian rung động, mang đến thời gian hoặc nhanh hoặc chậm, để chân thực giới đều triệt để mất đi nhan sắc. Thanh Đế chứng đạo, thời cơ trong tương lai, thành công với lập tức. Bỉ ngạn chi đạo đã là như thế vi phạm logic, mà tầng tầng che lấp, lừa dối mưu tính rốt cục lộ ra kế hoạch. Phong thần thế giới, hồng hoang mảnh vỡ trong bí địa, Lục Áp cả khuôn mặt đã bịt kín một tầng vàng ròng vẻ. Cuồn cuộn nhiệt khí bốc lên, nóng chảy hư không, bắn rối loạn quy tắc. Hắn lấy rất gian nan trạng thái đốt cháy lên cuối cùng một đạo phù ấn, sau đó sâu sắc cúi đầu. Ầm ầm, bí địa trời đất quay cuồng, giống như muốn đổ nát. Người rơm đỉnh đầu cùng dưới chân hai chản đèn đuốc cấp tốc ảm đạm, nhiễm phải màu máu, bản thân càng rõ ràng, chính là Thanh Đế tuấn tú xuất trần khuôn mặt. nhưng cùng ngoại giới so với, tràn đầy vặn vẹo, tràn ngập vẻ thống khổ. Dầm, dòng thời gian khắp nơi rung động, sắp trở lại trước mặt Tiết Điểm Thanh Đế phát ra rên lên một tiếng, như là bị người bắn trúng vô hình một mũi tên. Nguyên rủa chí bảo, đinh đầu thất tiễn thư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.